Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 04, vấn đề sinh tồn. Không bao lâu, Shinsei bụng liền truyền ra một trận ục ục âm thanh. Bởi vì hắn thật sự là quá đói. Nguyên bản chủ nhân của cái thân thể này vốn là đói khát vô cùng. Về sau lại bị cái kia mập lùn trung niên hung hăng đấm đá một trận. Nếu không phải thứ nguyên chi ấn thuận tiện cường hóa thân thể một cái mà nói, đoán chừng hiện tại Shinsei đều không đứng lên nổi. Ta phải nhanh lên đi tìm một chút đồ ăn mới được. Bất quá làng khẳng định là không thể đủ trở về. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhíu nhíu mày, không có quá nhiều phàn nàn. Xoay người cầm lên bao vây lấy hắn phá bao tải. Bởi vì về sau nói không chừng có thể dùng tới. Căn cứ ký ức, mặc dù nơi này được xưng làng sao, nhưng là kỳ thật làng cùng tinh nhẫn trụ sở là tách ra. Hơn nữa cách được khá xa, thuộc về tinh nhẫn trụ sở hậu phương. Khó trách kiếp trước nhìn Hokage thời điểm, căn bản là có từng thấy mấy cái thôn dân. Xuất hiện tại Naruto trước mặt bọn hắn tất cả đều là ninja. Nguyên lai thôn dân trụ sở là cùng ninja cơ cấu làm việc là tách ra. Đây cũng là biến tướng bảo hộ viên kia tinh đi. Chấm ngoặc kép, hiện tại mảnh này núi hoang nên tính là làng hậu phương. Nếu như không phải là bởi vì đầu kia tràn ngập khí độc địa ngục cốc rời thôn có chút xa mà nói, ta đoán chừng ta sẽ trực tiếp bị gia hỏa kia ném tới cách tinh nhẫn trụ sở không xa địa ngục cốc đi. Shinsei có chút sợ nghĩ đến, nếu như bị ném tới nơi đó, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Nói không chừng hiện tại cũng chỉ còn lại có xương cốt. Bây giờ sắc trời vừa mới tỏa sáng, đã có thể rất dễ dàng xem rõ ràng phụ cận hoàn cảnh. Bốn phía đều là loạn thạch, không có cái gì cỏ dại, chỉ là ẩn ẩn truyền đến vài tiếng làm cho lòng người bên trong phát lạnh sói tru âm thanh. Shinsei kiểm tra một chút tương đối cũ nát bao tải, phát hiện bao tải mặc dù có chút cũ nát, nhưng chỉ là phía trên mở miệng chỗ có mấy cái nhỏ lỗ rách. Còn có thể dùng, lập tức đưa nó chồng chất lên, bỏ vào có chút rách dưới, đánh lấy không ít miếng vá trong ngực. Giống như trong trí nhớ đứa trẻ này từng nghe người khác nói qua, tại cái này núi hoang phụ cận qua một khoảng cách chính là một dòng sông nhỏ. Đầu kia sông nhỏ chính là trong thôn đầu kia, là thông qua tự nhiên hình thành, thầm nghĩ. Trực tiếp thông qua được mảnh này cao điểm, chảy đến làng. Chấm ngoặc kép, Shinsei cẩn thận hồi tưởng đến đứa trẻ kia ký ức, không dám bỏ qua một phần, bởi vì đây không phải dạo chơi ngoại thành, mà là thật sự liên quan đến hắn sau này vấn đề sinh tồn. Đầu kia sông nhỏ giống như ngay ở phía trước, dòng sông cũng không phải rất gấp, vừa vặn thích hợp ta hiện tại cỗ thân thể này. Kể bên này cũng không biết có cái gì cây ăn quả. Ta vẫn là trước tiên đi nơi này sờ một chút sông xoắn ốc đi. Chấm ngoặc kép, Shinsei chính mình vẫn là có thể sờ một chút sông xoắn ốc hay là không có vấn đề. Về phần sờ mấy con cá loại hình, những này Shinsei không chút suy nghĩ qua. Bằng hắn hiện tại vừa mới qua hơn 1m một chút xíu thân cao, đó là tìm đường chết. Shinsei có chút cố hết sức hướng về suy đoán ra sông nhỏ đại khái phương hướng đi tới. May mắn thứ nguyên chi ấn đối với hắn cường hóa thân thể một lần. Hắn hiện tại nếu như là ở vào không trạng thái đói bụng mà nói, cường độ thân thể đã không thua một cái 10 tuổi hài tử. Đây là lấy trên địa cầu 10 tuổi hài tử tiêu chuẩn để cân nhắc. Ào ào ào, xa xa nghe được một trận rất nhỏ tiếng nước chảy, liên miên không ngừng, để Shinsei lập tức vui mừng. Vội vàng hướng phía tiếng nước chảy truyền đến phương hướng chạy chậm tới. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, sông nhỏ có khúc sông tương đối sâu, có khúc sông tương đối cạn. Shinsei vừa mới chạy đến bờ sông nhỏ lúc nhìn thấy chính là tương đối sâu một đoạn. Hắn cũng không dám xuống dưới, vội vàng tiếp tục dọc theo sông nhỏ đi tới. Muốn tìm ra một đoạn tương đối cạn khúc sông, nhìn xem có chừng rộng hơn 2m. Hơn nửa thước một điểm độ sâu sông nhỏ, nước sông thanh tịnh trong suốt, có thể trực tiếp thấy đáy, có không ít sông nhỏ xoắn ốc ở bên trong, trọng yếu nhất chính là sông nhỏ ngọn nguồn mặt là từng khỏa cùng loại đá cuội loại hình hòn đá nhỏ. Hạng chót, mà không phải loại kia sẽ trực tiếp để cho người ta chìm xuống bùn. Bất quá không có lửa a, nếu không tối thiểu còn có thể nướng một cái. Giống loại kia cái gì đánh lửa loại hình, chỉ sợ lửa còn không có thăng lên, ta liền trực tiếp chết đói. Xin xây cau mày nghĩ đến, được rồi, hay là trước vớt một chút sông xoắn ốc đi lên rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, xin xây đang nghĩ đến một hồi đằng sau. Thật sự là nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Dứt khoát liền hướng cởi xuống quần áo trên người. Lộ ra hơi khô gầy thân thể nhỏ. Phía trên còn ẩn ẩn có một chút không có tán đi bầm đen. Cũng may không có cái gì vết sẹo loại hình. Bất quá dáng người rất gầy yếu. Màu da bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ có chút vàng như nến. Bước vào trong nước, lập tức một cỗ thanh lương chi ý xông lên trán. Xin xây dùng mình một cái. May mắn hiện tại là mùa xuân. Nếu là mùa đông mà nói, đoán chừng xin xây sẽ trực tiếp đông lạnh mắc lỗi. Thân thể thời gian dần qua quen thuộc nhiệt độ nước. Xin xây cũng miễn cưỡng ở trong nước thấy rõ hình dạng của mình. Từ củ ấu nhìn lại, dáng dấp hẳn là rất thanh tú mới đúng. Chỉ là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến sắc mặt vàng như nến. Hơi khô gầy. Bất quá trên mặt cũng không có cái gì mặt dỗ loại hình. Trọng yếu nhất chính là không có bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà dẫn đến thân cao xảy ra vấn đề. Điểm ấy để Xin Xây rất hài lòng. Xì, Xin Xây đưa tay vươn vào trong nước. Hướng phía đáy nước mặt có sông xoắn ốc phương vị nắm một cái. Xách lên, ở trên mặt nước lấy ra cục đá. Đem sông xoắn ốc bỏ qua một bên lõm xuất thủy mặt một khối trên tảng đá lớn. Nơi này sông xoắn ốc rất nhiều. Xem ra có thể trở thành ta trước mắt nơi cung cấp thức ăn địa phương. Chấm ngoặc kép, Xin Xây thầm nghĩ trong lòng. Tạm thời không có tâm tình đi để ý tới tu luyện sự tình. Dù sao hiện tại hắn hàng đầu nhiệm vụ là sống xuống tới rồi hãy nói. Xin Xây nâng lên nước, uống trước mấy ngụm. Lập tức cảm thấy có chút ngọt sướng miệng. Trong bụng cảm giác đói bụng ngược lại là không có vừa mới mãnh liệt như vậy. Xì, Xin Xây có hướng mặt trước một điểm đáy nước cầm lên một thanh sông xoắn ốc. Lần nữa lấy ra cục đá. Sau đó phóng tới trên tảng đá lớn. Nhìn xem trên tảng đá khoảng chừng một chén lớn tả hữu sông xoắn ốc. Xin Xây thỏa mãn cười cười. Dùng nước sông thanh tẩy một cái khuôn mặt nhỏ của chính mình đằng sau. Từ trong sông bắt đầu. Mặc vào y phục của mình, nhìn một chút trên người mình khắp nơi đều là miếng vá cùng lỗ rách quần áo. Xin Xây nhíu nhíu mày, bất quá lúc này hắn cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết cái này. Lúc này thái dương đã dâng lên, ánh sáng màu vàng óng hướng về Xin Xây vẩy đến, ấn ra một đạo gầy còm trường ảnh. Làm sao ăn đâu, bốc cháy nói ta hiện tại quả là sẽ không? Cái kia đánh lửa trước kia chính mình cũng thử qua. Mặc dù không biết người khác là thế nào bốc cháy. Nhưng là mình căn bản là làm không ra lửa tới. Chấm ngoặc kép, Xin Xây cau mày. Nhìn xem trên tảng đá lớn sông xoắn ốc. Cắn răng, Xin Xây nắm lấy một chút sông xoắn ốc. Còn tại trên mặt đất, thuận tay cầm lên bên cạnh một khối tiểu thạch đầu. Hướng trên đất sông xoắn ốc nện xuống. Nhìn xem trong tay xoắn ốc thịt. Xin Xây trong lòng có chút chống đối, nhưng là hắn biết, đây đã là tốt nhất, có sông xoắn ốc ăn, dù sao cũng so chết đói mạnh, cố nén buồn nôn cảm giác, hai mắt nhắm lại, Xin Xây đem một khối sinh xoắn ốc thịt ném vào trong miệng, cũng không cảm thụ một chút mùi vị của nó, nhanh chóng nuốt xuống, ngạch, giống như cũng không giống trong tưởng tượng như vậy buồn nôn, mặc dù có chút tanh cảm giác. Nhưng là tốt xấu so ăn sống những cái kia cá A loại hình tốt hơn nhiều. Xin Xây nhìn dưới mặt đất thả trên tảng đá lớn đã từ trong vỏ lựa đi ra xoàn ốc thịt. Trực tiếp cầm lên một thanh. Hướng trong miệng ném đi. Sách mới cầu duy trì A. Quỳ cầu nguyệt phiếu. Đánh giá. Cất giữ các loại duy trì A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.